Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 4, do dự Gracia. Người nghĩ càng tốt mà giải quyết chuyện này sao? Gracia vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nàng phát hiện mình không biết lúc nào đã đi trở về phòng khách quý bên trong. Trong lòng không ngừng vang vọng Bren nói. Người khát cầu một cái các phù thủy tự do cất bước khắp nơi thế giới sao? Gracia mờ mịt hơi há hốc mồm. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Nàng rõ ràng là nghĩ đối với cái này trợ giúp qua nàng nam hài biểu đạt một hồi thiện ý. Sau đó tuyên truyền chính mình lý niệm. Thử nhường hắn gia nhập nàng suốt đời theo đuổi sự nghiệp A. Theo ta đồng thời đánh vỡ bảo mật pháp đi. Chỉ cần giải quyết điểm này. Người theo đuổi hết thảy đều không còn là vấn đề. Sẽ không lại có thêm huyết thống khác biệt. Phù thủy cùng Mago trong lúc đó sẽ càng thêm hài hòa. Chấm ngoặc kép, Bren vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai nàng. Những kia lý niệm cùng phương pháp, dĩ nhiên làm cho nàng cảm thấy rất có đạo lý. Hy vọng thành công rất lớn. Chỉ ít so với nàng hiện tại kiên trì đáng tin nhiều lắm. Nếu như ngươi muốn gia nhập cái này sự nghiệp, có thể thông qua nó liên lạc ta. Chấm ngoặc kép. Gracia tìm tòi Bren giao cho nàng liên lạc kim tệ. Một cái tay khác lung tung địa quyển chính mình đỏ sẫm tóc dài. Cả người rơi vào mê man bên trong. Nhưng là, nàng rõ ràng là đi thuyết phục Bren. Nhưng tại sao nhưng có chút bị thuyết phục cơ chứ? Bren người một nhà đã rời đi. Bị lưu lại khán giả ở đăng ký qua đi cũng lục tục trở lại. Bận việc nửa đêm bộ phép thuật các nhân viên ngáp một cái. Từng người thu thập tư liệu, rạp hát xung quanh vây đầy mỗi cái tòa soạn báo cùng tạp chí phóng viên. Bọn họ như nghe thấy được mùi tanh mèo như thế tụ tập lại đây. Bị bộ phép thuật các nhân viên chặn ở bên ngoài. Bọn họ máy chụp hình trong tay ở trong màn mưa lóe ánh sáng. Hận không thể đem microphone nhét vào bộ phép thuật các quan chức trong miệng. Làm sao, Andrea, phòng khách quý bên trong. Trung niên nữ nhân có chút lo âu dò hỏi. Ta không có chuyện gì. Candisco, Gracia thật nhanh lắc lắc đầu. Đem cái viên này kim tệ cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trong túi. Được rồi, trung niên nữ nhân thở dài nói. Các loại hạ ma pháp bộ sẽ có người tới hỏi lời. Chú ý đừng nói lộ hết. Bất quá chúng ta e sợ không thể ở quốc gia này đợi. Mặt sau phiền phức không nhỏ. Sáng sớm ngày mai liền khởi hành trở lại đi. Gracia gật gật đầu. Sau đó có chút bi thương nói. Nhưng là Baker bọn họ. Chấm ngoặc kép. Baker bọn họ thương đến rất nặng. E sợ muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Chúng ta đi về trước. Nhường ban lưu lại chăm sóc bọn họ. Thế nào? Candice cân nhắc đưa ra đề nghị. Gracia cúi thấp xuống đầu. Ngữ khí trầm thấp nói. Bruce chết. Năm người trọng thương, ta quyết định này quá lỗ mãng. Candice lắc đầu nói, bọn họ sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Andrea, Gracia không nói gì, nàng lại nắm bắt cái viên này nho nhỏ kim tệ. Mím mím môi, nàng không có cách nào an ủi mình thản nhiên tiếp thu. Nàng làm quyết định sai lầm, dẫn đến lần này thảm kịch, cuối cùng thậm chí không có được bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại vì là hắc ma đầu bá tán hoảng sợ đổ thêm dầu vào lửa một cái. Có lẽ, nàng thật sự có thể thử tin tưởng cái kia người. Nàng thừa nhận, Bren lý niệm mới là trị tận gốc phương pháp. Cũng có vô tận hy vọng. Gracia nghĩ, lại lắc đầu. Nàng không thể như vậy qua loa làm ra quyết định. Dù sao cũng chưa từng có thâm nhập hiểu rõ. Nàng trầm ngâm một chút. Bắt đầu đều đâu vào đấy làm an bài. Nhường ban cùng Kevin lưu lại. Bất cứ lúc nào quan tâm bên này biến động. Từ chúng ta ở các giới giao hảo người bên trong thu thập tình báo. Chấm ngoặc kép. Trung niên nữ nhân gật đầu. Thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời kiến nghị. Rất nhanh, Cornelius phát kể cả sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng Emilia Bôn đồng thời đi vào. Hai người dừng lại trò chuyện. Gracia bắt đầu thành thạo ứng đối bộ phép thuật hỏi dò. Vào lúc này, Bren người một nhà đã tiếp thu qua bộ phép thuật ghi tên cùng hỏi dò. Về đến nhà bên trong, Folly phu nhân rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, hiển lộ ra vượt quá dự liệu trái tim lớn. Một bên nói liên miên trên người mình đều bị xối ướt. Một bên tự mình tự đi tắm rửa. Folly tiên sinh có chút ngưng trọng đi tới đi lui. Bởi vì hắn căn bản không có sớm nhận được tin tức. Bằng không, dựa theo hắn nguyên tắc, hắn chắc chắn sẽ không nhường người một nhà đi chỗ đó cái đồ bỏ buổi biểu diễn. Rất bình thường. Ba ba, Brent trầm tĩnh mỉm cười. Dù sao ngươi cũng coi như là tự do ở thực tử đồ quần thể ở ngoài. Thuộc về khó có thể bị tín nhiệm. Hơn nữa, ngươi không phát hiện Malfoy nhà đêm nay cũng không trình diện sao? Hoặc là nói, bọn họ hiện tại rất ít liên hệ ngươi đi. Xác thực, chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh cau mày ngồi xuống. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không dám ở Hắc Ma Vương dưới mí mắt làm động tác nhỏ. Brent lắc đầu. Nói, được rồi, chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh nói, có điều, chuyện tối nay cũng không phải là không có chỗ tốt, Cornelius đối với ta làm ra ám chỉ, ta nghĩ, ngày mai chúng ta cũng có thể đi gặp gỡ hắn, người có thể muốn cùng đi, dù sao đây là ngươi dự định, đương nhiên, ta sẽ tới, Brent gật gù, hai cha con đàm luận xong lời, Brent liền trở lại chính mình phòng ngủ. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài như cũ chưa từng ngừng lại mưa xối xả. Gracia, cái này hạt giống xem như là mai phục. Niềm vui bất ngờ đi. Brent nhàn nhạt nghĩ, hắn thật coi trọng Gracia. Không phải là bởi vì nàng lý niệm mà phát triển thế lực. Mà là nàng tự thân làm thế giới nghe tên ca sĩ yêu thế. Người như vậy thường thường có thể tốt nhất kéo mọi người tâm tình. Có mạnh mẽ sức hiệu triệu, xem như là rất tốt mặt tiền nhân vật cùng hình tượng đại sứ. Hơn nữa, nàng chủ yếu ở Bắc Mỹ phát triển, đến thời điểm có nàng hỗ trợ phất cờ hò reo, cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn, cho tới các nàng đám người kia. Không thể không nói, đó là một đám có chút ngây thơ người chủ nghĩa lý tưởng. Dựa vào một bầu máu nóng tụ tập cùng nhau, có thể nói, lợi dụng tốt. Cũng là không sai một phần thế lực. Vì lẽ đó, đêm nay Brent ở thử thuyết phục Gracia thời điểm, sớm đem hai cái chứng kiến điểm thêm ở nhiếp thần lấy niệm lên. Đại sư cấp nhiếp thần lấy niệm đầy đủ nhường hắn không đưa tới Gracia chú ý nhận biết ý nghĩ của nàng. Cho dù Gracia học được gà mờ đại não phong bế thuật, cũng căn bản phát hiện không được Brent nhòm ngó. Châm đối với đối phương đăm chiêu suy nghĩ làm ra ứng đối. Đang đàm phán cùng thuyết phục bên trong thuận buồm xuôi gió. Có điều, bọn họ chỉ có thể là bên trắng. Chấm ngoặc kép, Brent vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm cửa sổ thủy tinh. Chớp giật chiếu dọi ra hắn cục mắt trầm tư khuôn mặt. Có điều, nhiếp thần lấy niệm cùng đại não phong bế thuật. Chấm ngoặc kép, Brent hơi nhíu mày lại. Dựa theo hắn so sánh đến xem. Dumbledore hoặc là Voldemort ở này hai hạng trình độ cũng chỉ là đại sư cấp mà thôi. Nói cách khác, bọn họ cũng không thể đem này hai hạng đẩy mạnh đến đỉnh phong tông sư cấp. Như vậy, tông sư cấp sẽ là hình dáng gì đây? Brent suy nghĩ, hắn có cảm giác, này hai loại năng lực khả năng cất giấu hắn vẫn truy tìm một trong những bí mật. Nhưng là, chứng kiến điểm. Sau đó càng ngày càng khó được a Brent cân nhắc sau đó nội dung vở kịch. Phát hiện mình cho tới nay chiếm được nguyên tắc tiên tri ưu thế đã không như vậy tin cậy. Nếu như hắn còn một vị vững tin nguyên tắc nội dung vở kịch, khả năng bị nhiều thiệt thòi. Coi là, trước hết như vậy đi. Brent sắc mặt lãnh đạm hạ xuống. Hắn bây giờ đối với chứng kiến điểm cũng không phải như vậy cấp thiết khát cầu. Lại liếc nhìn ngoài cửa sổ cắt ra bầu trời chớp giật. Brent đứng ở tủ quần áo trước gương. Nhìn mình bây giờ, trong gương thiếu niên đã cao lớn lên rất nhiều. Bởi vì thời gian chuyển hoán khí quan hệ, hắn so với bạn cùng lứa tuổi nhiều một tuổi nhiều thời giờ. Hắn bây giờ so với Draco cao nửa cái đầu. Có màu đen hơi tóc dài. Một đôi đen kịt con mắt nhu hòa lại trong suốt. Màu da trắng xám. Diện mạo trầm tĩnh yêu Mỹ, như là một bộ cổ điển tranh sơn dầu. Ở phía sau hắn, phơ treo ở giá áo lên ngủ. vảy màu bạc ở ánh đèn dịu dịu dưới hiện ra đẹp đẽ ánh sáng lộng lẫy. Gần nhất nó càng ngày càng lười. Brain suy tư sau đó sắp xếp. Lại rèn luyện một hồi nhiếp thần lấy niệm. Lúc này mới cảm thấy có chút mệt mỏi quyện. Hắn xoa xoa khuôn mặt. Đổi áo ngủ. Cầm một quyển sách ngồi lên giường. Sáng sớm ngày thứ hai. Brain nhìn mới. Nhật báo tiên tri. Đầu đề. Đúng như dự đoán là liên quan với chuyện tối ngày hôm qua. Phát không hổ là cái hợp lệ chính khách. Hắn trắng trợn tuyên dương bộ phép thuật nắm lấy 4 cái thực tử đồ sự tình. Toàn diện yếu hóa Gracia đoàn người làm ra cống hiến. Nhưng lần này thương vong vẫn để cho mọi người tất cả xôn xao. 10 giờ sáng nay, chúng ta cũng có thể đi tìm hắn. Folly tiên sinh cười híp mắt nói. Brain ăn bữa sáng. Bình tĩnh gật gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.